nhất thời hắn cũng không nghĩ ra lý do thích hợp gì để cự tuyệt. Đó là sách hơn. Không thích hợp để nữ nhân xem. Đôi môi đỏ hồng nhích lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Mang theo một điểm ruột bí. Kha Vân Tiên không lên tiếng. Biểu lộ rõ ràng là đang nói nữ nhân thì cũng là người. Mà người thì phải có lòng hiếu kỳ. Có lẽ còn có ý bảo chàng không cho người ta xem. Người ta không biết xem trộm hay sao. Đường Tiểu Đông giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, bất quá có hai điều kiện. Con mắt Kha Vân Tiên sáng ngời, hai gò má lại càng thêm đỏ ửng. Đường Tiểu Đông cố tỏ ra vẻ nghiêm túc nói. Thứ nhất, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Kha Vân Tiên cười tủm tỉm gật đầu. Thứ hai, phải đợi ta hết hạn chịu tang mới có thể xem. Kha Vân Tiên vốn là ngẩn ngơ. Hai gò má lập tức biến thành đỏ bừng. Ngay cả lỗ tai cũng hồng rực. Đôi mắt long lanh có vài phần ngượng ngùng. Vài phần ngọt ngào. Lại thêm vài phần xuân tình rung động tâm hồn. Ý tứ của Đường Tiểu Đông rất rõ ràng. Vạn nhất ngươi coi sách hơn. Động xuân tình. Mà ta vẫn còn đang trong kỳ chịu tang. Ai giúp ngươi cứu hỏa? Vừa rồi trong phòng Đường Nhu biểu muội thỏa mãn một phen tay chân. Bất quá vất vả lắm mới để cho lão nhị hạ nhiệt. Không tức sùi bọt mép nữa. Bây giờ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Kha Vân Tiên tràn ngập xuân ý. Mị nhãn như tơ. Khó tránh khỏi việc lão nhị dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Hắn vội vàng mang theo quần áo chuồn thẳng. Kha Vân Tiên đầy mặt xuân tình cười nhẹ một tiếng. Đôi mắt đẹp như nước mùa thu càng thêm nhu mị câu hồn. Sau khi thư thả ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi. Đường Tiểu Đông mặc lại y phục đi vào hậu viện. Mọi người đang tự ghép đôi khiêu vũ rất sôi nổi. Đường Nhu đứng một bên dạy bảo vũ bộ cho trưởng công chúa Ngọc Trân. Tiếp xúc với ánh mắt mềm mại như nước lại rừng rực như hỏa của trưởng công chúa Ngọc Trân. Trái tim của Đường Tiểu Đông lại đập thình thịch. Trước khi có thể đại khai sát giới, chỉ có hai chữ thống khổ. Hắn không thể tưởng tượng nổi những vị hòa thượng kia đoạn tuyệt thất tình lục dục như thế nào. Dù sao nếu bắt hắn đi làm hòa thượng thì thà mang hắn đi xử bắn còn nhanh hơn. Bấm bấm đốt ngón tay. Tuy rằng cách thời điểm có thể đại khai sát giới đã rất gần. Nhưng trong khoảng thời gian này lại càng thêm gian nan. Tóm lại, thời gian ăn chay không biết vị thịt thực khổ sở, phi thường khổ sở. Đại địa hồi xuân, vạn vật thức tỉnh khắp nơi đều là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Các cửa hàng chi nhánh của tập đoàn Đường thị như mọc nên như nấm sau mưa rào. Đồng loạt khai trương buôn bán. Liên quan đến đủ ngày sản xuất. Khiến cho giới kinh doanh chấn động không nhỏ. Tuy rằng tài lực không thể sánh cùng đại đường đệ nhất thủ phủ Vương Nguyên Bảo. Nhưng thanh danh của hắn hoàn toàn đã có thể đánh đồng cùng Vương Nguyên Bảo. Khi còn trẻ, mặc dù Vương Nguyên Bảo đã là doanh nhân giới kinh doanh. Nhưng khi bằng tuổi Đường Tiểu Đông thì vẫn chưa có chút danh tiếng gì. Cho nên, đại đa số mọi người đều đưa ra nhận định. Đường Tiểu Đông kỳ tài trong giới doanh nhân này không cần đến 10 năm. Nhất định có thể thay thế Vương Nguyên Bảo trở thành đại đường đệ nhất thủ phú. Khiến cho đại đường một lần nữa chấn động không phải là chuỗi cửa hàng chi nhánh mọc nên như nấm sau mưa rào của Đường Tiểu Đông. Từ lúc đại đường tin tức báo được ấn hành cho đến nay đã không còn là thứ gì mới lạ. Mặc dù chỉ là một ít tin tức lề đường, tin tức quảng cáo cung cầu, nội dung thi từ. Nhưng giai cấp thượng lưu trong xã hội đã có thói quen mỗi ngày phải đọc một tờ báo. Ngày nào không được đọc báo, cả người cảm thấy thiếu cái gì đó, rất không thoải mái. Hôm nay, Đại Đường Tân Văn báo đăng một bài rất dài về một loại hoạt động mới lạ có tên là giao tế vũ. Liệt kê đủ loại lợi ích của giao tế. Mà nhảy giao tế vũ không chỉ là hoạt động tập thể dục. So với việc bàn công chuyện trên bàn rượu, uống đến say mềm lại càng thêm thực tế, hiệu quả hơn. Quan trọng nhất chính là trong lúc đàm phán vẫn có thể bảo trì được thanh tỉnh, nói tóm lại chính là chỗ tốt nhiều không kể xiết. Vừa liệt kê đủ loại lợi ích của giao tế vũ, đồng thời cũng nói một cách tỉ mỉ các loại quy củ nghiêm khắc trong khi khiêu vũ. Mặc dù có bạn nhảy là cô nương xinh đẹp động lòng người, nhưng nam khách phải tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định được đặt ra. Dám động tay động chân với bạn nhảy, hết thảy không cần van xin, lập tức đánh đuổi khỏi phòng khiêu vũ. Theo như lời trên báo chí, quy củ phi thường nghiêm khắc, khiến cho đám người háo sắc có tà niệm trong lòng nghiêm nghị. Bất quá chỉ bằng tầng quan hệ cùng hữu tướng đại nhân, xác thực là không người nào dám làm càn. Trừ phi ngại bản thân sống quá lâu. Cho dù quy định nghiêm khắc, nhưng sự vật mới lạ luôn khiến cho con người ta cảm thấy hiếu kỳ. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mọi người nhao nhao nghe ngóng xem thứ gọi là giao tế vũ là loại múa thoát y gì. Lần chấn động này, những lão bản kinh doanh sinh ý thanh lâu lại càng thêm khẩn trương. Tuy rằng trên báo cường điệu việc giao tế vũ là ngành nghề đứng đắn, cùng loại múa thoát y thanh lâu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhóm lão bản thanh lâu lại không nghĩ như vậy. Đường công tử phát minh ra múa thoát ý, đến nay đã có một ít tiểu thanh lâu mô phỏng. Tuy rằng không thể thu về lợi nhuận như lúc mới xuất hiện, bất quá bao nhiêu thì cũng vẫn là tiền. Tiền chính là góp gió thành bão, lợi nhuận từ từ thu về. Khi xưa, múa thoát y đột nhiên quật khởi, trùng kích toàn bộ giới thanh lâu Lôi Châu, sinh ý vô cùng thảm đạm. Thậm chí tiểu thanh lâu tài lực yếu phải đóng cửa. Một khi giao tế vũ được khai trương, ai có thể chắc rằng đây không phải lại là một cơn bão cấp 10 quét ngang sinh ý của giới thanh lâu. Chương 188 trung tâm ngô nhạc. Chương 188 trung tâm ngô nhạc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Dù sao lo trước khỏi họa, nhóm lão bản thanh lâu lập tức có hành động đối phó. Đồng loạt đại hải giá, ứng đối với cơn bão mãnh liệt sắp càn quét qua. Sau khi hạ giá, tuy rằng lượng khách nhân đến chơi kỹ nữ so với ngày thường nhiều hơn không ít, nhưng chuyện này lại khiến cho đám lão bản càng thêm lo lắng, cảm giác áp lực cực lớn. Các cô nương bán rẻ tiếng cười lại càng khổ, tiền kiếm được lại càng ít, lượng công việc so với ngày thường tăng gấp đôi. Mệnh khổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo các nàng theo nghiệp này. Đối với giao tế vũ mà mọi người đang bàn tán xôn xao, nội tâm các nàng cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nếu quả thực như lời báo chí nói, không cần phải biết cầm kỳ thi họa, công việc nhẹ nhàng, tiền thù lao lại cao, lại được tự do, thực là vô cùng thích hợp với các nàng. Bất quá giao tế vũ còn chưa chính thức khai trương, còn phải chờ xem tình hình thực tế. Nếu quả thực là như vậy, mang tất cả tích lũy trong những năm này lấy ra, thay mình chuộc thân chuyển qua nghề khác, Dù thế nào so với cái nghề đêm đêm đồng phòng cùng người mới này còn tốt hơn rất nhiều. Dù sao tất cả mọi người đều có tính toán riêng trong lòng, hết thảy đều đang đợi giao tế vũ mở cửa khai trương. Phòng khiêu vũ được lắp đặt hoàn tất. Ban đầu Đường Tiểu Đông có ý định lấy tên là Hộp Đêm. Ngẫm lại cuối cùng đổi thành Trung Tâm Ngu Nhạc. 3 ngày sau Trung Tâm Ngu Nhạc sẽ được khai trương. Trước mắt đang bắt tay vào chuẩn bị khâu cuối cùng. Tất cả mọi người đều vô cùng bận bịu. Toàn bộ vốn xây dựng Trung Tâm Ngu Nhạc đều do Lý Lâm Phủ bỏ ra, xem như là sính lễ cho nữ nhi bảo bối. Ngày khai trương tự nhiên là do lão Cắt Băng khánh thành. Dù sao không biết lợi dụng quan hệ là đầu ngu ngốc. Đám gia hỏa kia cho dù là quan nhất phẩm hay nhị phẩm gì gì đó đều không hơn được Lý Lâm Phủ. Có lão bảo kê, đám gia hỏa muốn làm sằng làm bậy cũng phải suy nghĩ một chút đến hậu quả rồi. Hữu tướng đại nhân tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Dưới sự mong chờ tha thiết cùng hiếu kỳ mãnh liệt của mọi người, Trung Tâm Ngu Nhạc rốt cuộc cũng chính thức khai trương. Hữu tướng đại nhân quyền khuyên thiên hạ tự mình cắt băng khánh thành. Văn võ bá quan trong triều đều mang theo hậu lễ đến chúc mừng. Chỉ riêng lễ vật thu vào cũng tương đương với 1/3 số ngân lượng bỏ ra để kiến tạo khu Trung Tâm Ngu Nhạc này. Mặt mũi của hữu tướng đại nhân, ai dám không nể. Không đến cổ động, ngày mai vào triều có việc vui để xem rồi. Nhẹ thì làm khó dễ dáng cấp trao quyền cho cấp dưới. Nặng thì bãi quan. Thậm chí chém đầu cả nhà. Tịch biên tài sản cũng có thể. Bên trong khu Trung Tâm Ngu Nhạc chật kín người. Bên ngoài người qua lại tấp nập. Đều là hiếu kỳ chuyện lạ đến xem náo nhiệt. Cũng may là có rất nhiều quan binh thủ vệ. Duy trì trật tự. Bằng không. Cho dù Trung Tâm Ngu Nhạc vừa được cải tạo lại cho kiên cố cũng bị người ta chen chúc đến sập. Ngày đầu khai trương chỉ là tiếp đãi những đại quan triều đình đến mừng đã đông nghịt. Người quá nhiều. So với dự đoán còn nhiều hơn gấp mấy lần. Bàn ghế không đủ. Phải tạm thời gây một vài băng ghế. Quan hơi nhỏ chỉ có thể ngồi trên băng ghế. Cho dù nội tâm bất mãn thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Các cô nương ăn mặc xinh đẹp liên tục đi qua đi lại trong đám người. Mang lên rượu nhạt, bánh ngọt, nước trà. Còn có một vài đồ ăn nhẹ nữa. Các nàng bận rộn vừa mang đồ ăn lên, vừa uốn éo eo mông. Tạo nên từng trận gió thơm mê người. Khiến cho một ít quan còn trẻ tâm rất ngứa ngáy nhưng không dám làm càn. Quy củ phòng khiêu vũ vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa lão bản của Trung Tâm Ngu Nhạc Đường công tử trịnh trọng tuyên bố. Ai dám động tay động chân đối với các cô nương. Không quản ngươi quan cao thế nào. Hết thầy không giải thích. Cảnh cáo cũng đã nói trước rồi. Ai dám làm sằng bậy. Lệ hành công sự. Đương nhiên là do hữu tướng đại nhân tay cầm bản thảo diễn thuyết phát biểu hùng hồn. Đơn giản chính là tuyên truyền đủ loại lợi ích của giao tế vũ. Sau đó trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, mấy vị nam tử đẹp trai kéo bạn nhảy lên sân khấu biểu diễn làm mẫu, hòa cùng khúc nhạc, nhịp điệu ưu mỹ, kỹ thuật nhảy mềm mại như nước chảy mây trôi, khiến cho mấy vị đại quan triều đình càng thêm ngứa ngáy chân tay. Trong mắt phái bảo thủ, giữa thanh thiên bạch nhật nam nữ ôm ấp nhau thế kia còn ra thể thống gì. Quả thực là thương phong bại tục, nhưng ngại mặt mũi tướng ra cho nên không dám phát tác. Số còn lại thì hiếu kỳ, cảm thấy cái này rất giống như trong lời tuyên truyền. Phương thức giao tiếp hoàn toàn mới. Hoàn cảnh ưu nhã. Tiếng nhạc du dương. Chỉ nghe thôi trong đầu đã cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đủ loại không vui đều vứt khỏi đầu. Mỗi ngày cơm nước no nê. Buổi tối trừ một vài hoạt động tẻ nhạt. Tới nơi này ôm tiểu mỹ nhân nhảy khiêu vũ cũng không tệ. Có thể giải sầu. Cũng có thể tập thể hình. Giảm cân. Hành động bất tiện. Mấy vị cô nương khác đón gió đi tới. Đối với mấy vị đại quan nhẹ nhàng thi lễ. Mời bọn hắn lên đài khiêu vũ. Các cô nương cũng rất thông minh. Chọn lựa những vị quan văn hơi gầy. Thư sinh tay trói gà không chặt. Còn những vị võ quan tướng mạo uy mãnh, thân thể cường tráng như bò đực, hoặc mấy vị quan mập như heo. Lập tức bỏ qua. Cũng khó trách các nàng chỉ chọn những người gầy. Bị to như voi kia giẫm lên một cước. Bàn chân nhỏ nhắn của mình không vỡ nát mới là lạ. Đám quan văn này vốn là tài tử kinh luôn đầy bụng. Coi Thanh Lâu như nơi dung thần. Mỹ nhân đến mời. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ có điều bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại vũ bộ đơn giản lại kỳ lạ như vậy. Đành phải để cho các cô nương tay bắt tay dạy. Vũ bộ rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng tầm, rất nhanh sẽ học được, chênh lệch chỉ là phối hợp thêm thành thạo mà thôi. Đương nhiên cũng có vài thành phần phản ứng chậm chạp, các cô nương phải kiên nhẫn chỉ dạy. Còn những người đã học thuộc thì dương dương đắc ý ôm bạn nhảy trên sàn nhảy. Một ít người ngứa ngáy tay chân đứng ngồi không yên. Lập tức đứng dậy, được các cô nương dẫn lên sàn nhảy chỉ đạo luyện tập. Bất quá chỉ có 10 vị cô nương căn bản là không ứng phó nổi, đành phải phái thêm mấy vị nam tử lên sàn. Trong tiếng nhạc ưu mỹ nhẹ nhàng, trên sàn nhảy chật ních người. Có đôi đang khiêu vũ, có đôi vẫn còn luyện tập. Tóm lại là vô cùng náo nhiệt. Đứng ở dưới đài quan sát, Kha Vân Tiên che miệng cười nhẹ, mấy người Lý Đằng Giao, Đường Điềm nhất thời mờ mịt. Đợi cho đến khi nàng thì thầm to nhỏ bên tai, chúng nữ đều che miệng cười khúc khích. Giao tế vũ vốn nên là nam nhân làm chủ, nữ nhân phối hợp. Mà giờ phút này, những vị quan văn kia đều bị các vị cô dương dắt theo phối hợp. Hoàn toàn là chủ khách điên đảo. Các cô nương đang khiêu vũ cũng phát hiện ra điểm này. Đều hé miệng nhẹ cười. Nụ cười tươi như hoa. Kiều diễm động lòng người. Trước đó đã xem qua quy định khi khiêu vũ. Những quan văn này từ trước đến giờ đều khiêm tốn tự nhận là quân tử. Ngoại trừ bộ vị nên cầm. Cộng thêm dưới vạn chúng chú mục. Tất nhiên là phải thành thật. Lý Lâm Phủ ngồi ở ghế thủ tịch cười ha hà, thỉnh thoảng lại quay sang nói vài câu cùng người bên cạnh. Đường Tiểu Đông cười một tiếng tiến lên phía trước hành lễ. Phải chăng nhạc phủ đại nhân cũng nên nhảy một khúc? Lý Lâm Phủ vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt hồng hào, cười lớn, khoát tay nói. Lão hủ già rồi, chân tay không nhảy nổi nữa, tốt hơn vẫn là nên nhường cho đám trẻ tuổi các ngươi, ha ha. Mấy tên đại thần râu tóc hoa râm ngồi ở một bên cười gật đầu phụ họa. Thỉnh thoảng lại nói vài câu tâng bốc, vuốt mông ngựa. Càng khiến cho Lý Lâm Phủ cười vui vẻ hơn. Đường Tiểu Đông nhăn mày nhăn mặt, nội tâm buồn bực không thôi. Từ khi Hoắc Hàn Yên bị người bắt cóc, Lý Lâm Phủ trở nên vô cùng suy sụp. Cả người toát ra vẻ già nua không có cách nào tưởng tượng nổi. Hắn còn một mực cùng Lý Đằng Giao không ngừng an ủi. Chẳng qua vài ngày không gặp, thần thái của lão đã hoàn toàn đổi khác. Nhìn lão mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn tựa hồ gặp được thiên đại hỷ sự gì đó. Trong nội tâm vô cùng buồn bực, hắn kéo Lý Đằng Dao qua một bên hỏi bóng gió. Tiểu ni tử cũng không hiểu tại sao, mờ mịt lắc đầu. Đường Tiểu Đông cười khổ. Mấy ngày này Lý Đằng Dao đều ở bên cạnh trợ giúp mọi người, ngay cả nhà cũng không có quay trở lại. Buổi tối về ngủ cùng Đường Điểm, căn bản là không nắm rõ tình hình trong tướng phủ. Trong đầu dị thường buồn bực, bất quá dù sao vẫn phải chào hỏi khách khứa. Trong đám đại quan triều đình có một số ít là dẫn theo phu nhân cùng tiểu thiếp đến. Những nữ nhân kia cũng không kìm nổi lòng hiếu kỳ, nhao nhao đứng dậy đi lên sàn nhảy học tập vũ bộ. Nhân thủ không đủ, đành phải để Kha Vân Tiên xuất hiện tự mình dạy bảo những phu nhân tiểu thiếp kia. Đợi đến khi nàng thở dốc quay trở lại hậu trường, đặt mồm ngồi mệt xuống băng ghế, xoa xoa khớp chân. Mười vị phu nhân, mỗi người giẫm lên chân nàng một cái cũng đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. So với nhóm cô nương, nhóm nam tử còn thảm hơn nhiều. Tuy rằng bọn họ da dày thịt béo, nhưng đối tượng dạy nhảy đều là mấy vị quan to như voi. Bị giẫm một cước thôi cũng đã vượt quá sức chịu đựng của bọn họ. Chuyện mới lạ luôn khiến cho nơ gơ u vinh quy quy to y tì à, cảm thấy hiếu kỳ. Những vị đại quan vừa mới học xong giao tế vũ, bừng bừng cao hứng nhảy, lắc lắc, di chuyển. Mười vị cô nương căn bản là không đủ đáp ứng. Cũng may mấy vị quý phụ học hỏi rất nhanh, sau đó kéo lão công của mình lên sàn nhảy. Trong tiếng nhạc du dương ngẫu nhiên lại vang lên một vài tiếng la bất mãn cùng trách cứ vì bị bạn nhảy giẫm vào chân. Sau hơn 10 khúc, trên cơ bản mọi người đều đã thuần thục hơn, tiếng kêu vì bị giẫm phải chân cũng giảm bớt rõ ràng. Ngày đầu khai trương, náo nhiệt cho đến tận lúc nửa đêm mới tan cuộc. Đại quan triều đình xuất môn đều có một đám tùy tùng trước sau hộ vệ. Lý Lâm Phủ lại càng không cần phải nói. Từ lần bị tập kích trên đường trước đó, hiện tại lúc lão xuất môn đều mang theo một đại đội nhân mã, không 1.000 thì cũng phải đến mấy trăm người. Đại đội nhân mã dẹp đường hồi phủ, Đường Tiểu Đông cùng Lý Đằng Dao cũng đi theo bên người lão phụng bồi. Trên đường đi, Lý Lâm Phủ vô cùng tán thưởng vị nữ tế tương lai, đồng thời hỏi thăm tình hình học tập của hắn tại thư viện, biểu lộ cực kỳ quan tâm. Trở lại tướng phủ, Lý Lâm Phủ theo thói quen đi vào thư phòng nghỉ ngơi. Lý Đằng Dao nhu thuận giúp phụ thân đấm lưng. Đường Tiểu Đông ngồi ở bên cạnh lão. Lão ra về rồi à? Thanh âm nũng nịu, cửa phòng mở ra, một mỹ nữ tay nâng trà thơm yêu kiều tiến đến. Đường Tiểu Đông trợn trừng mắt cả kinh nhảy dựng lên. Hàn Yên. Đường Tiểu Đông cả kinh hồn phi phách tán, đầu óc trống rỗng. Không phải Hàn Yên đang ẩn náu tại một địa phương phi thường bí mật hay sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đã bị Lý Lâm Phủ phát hiện? Hắn dùng mình một cái, dùng mình một cái, phản ứng đầu tiên chính là sờ lên cò súng. Lý Lâm Phủ cười ha ha. Ngay cả Hiền Tế cũng nhận lầm rồi, ha ha. Đầu ngón tay đã đặt sẵn lên cò súng, Đường Tiểu Đông nhìn kỹ, nội tâm thầm hô may mắn. Nữ tử này xác thực cùng Hoắc Hàn Yên có 7, 8 phần tương tự. chỉ có điều không có loại khí chất nhu nhược u buồn động lòng người của Hoắc Hàn Yên. Thân thể so với Hoắc Hàn Yên cũng đầy đặn hơn. Bất quá nếu vừa gặp mặt quả thực khiến cho người khác tưởng rằng nàng chính là Hoắc Hàn Yên. Khí chất của cô giá này ngược lại có vài phần giống Lôi Mị, đều nhu mị đáng yêu làm say lòng người. Chỉ có điều so với nhiều hơn một tia yêu mị dịu dị câu hồn thực cốt. Tiểu tế tưởng rằng Hàn Yên, Di Nương, khiến cho nhạc phụ chê cười rồi. Vừa rồi kinh hãi ba hồn bảy vía ly thể, dọa cho hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, phi thường không thoải mái. Đứng sau lưng Lý Lâm Phủ, Lý Đằng Giao cũng chừng mắt ngây người, nửa ngày sau mới vỗ vỗ bầu ngực sữa. Đằng Giao còn tưởng là cửu Di Nương, thực sự là quá sống rồi. Nữ nhân rất sống Hoắc Hàn Yên che miệng cười nhẹ, nũng nịu nói: "Lão gia, mời dùng trà." Sau đó xoay người khẽ thi lễ với Đường Tiểu Đông, Lý Đằng Giao. Lý Đằng Giao: "Thiếp thân Liễu Nguyệt Cơ ra mắt Đường công tử, Đằng Giao tiểu thư." Trái tim Đường Tiểu Đông đập mạnh một nhát, ôm quyền thi lễ. Trong mắt phượng nhu mị câu hồn của Liễu Nguyệt Cơ chợt hiện lên vẻ cổ quái. Mặc dù chỉ lóe lên trong thoáng chốc, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện ra. Trên mặt Lý Lâm Phủ hiện lên vẻ thống khổ, thở dài một tiếng. Đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hàn Yên. Đến tận bây giờ Lý Lâm Thủ đối với Hoắc Hàn Yên vẫn nhớ mãi không quên. Đủ để thấy được lão đối với Hoắc Hàn Yên sủng ái đến mức nào. Lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt cổ quái của Liễu Nguyệt Cơ, trái tim Đường Tiểu Đông lại nhảy dựng lên. Nữ nhân này không đơn giản một chút nào. Ánh mắt nhìn về phía Lý Đằng Giao. Trên mặt tiểu ni tử tràn đầy vẻ cổ quái. Tựa hồ đối với Liễu Nguyệt Cơ này có chút không ra. Ừ, chỉ cần tiểu ni tử không ra Liễu Nguyệt Cơ này là được. Chỉ cần châm thêm chút lửa nữa là được. Chương 189 loại khác cũng tốt. Chương 189 loại khác cũng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Mặc dù việc này có chút hạ lưu, lợi dụng người khác, bất quá nữ nhân này thực sự là không đơn giản, không thể không đề phòng. Lý Lâm Phủ vuốt vuốt chòm râu, thở dài. Đúng là làm khó cho hài tử Ngạo Phong này. Cũng không biết là hắn tìm thấy Nguyệt Cơ ở đâu. Nàng có 7-8 phần giống với Hàn Yên. Coi như là an ủi lão phu một chút. Trong lời nói, đối với Hoắc Hàn Yên vẫn là nhớ mãi không quên. Liễu Nguyệt Cơ chỉ là cái bóng của nàng, vật thế thân. Thì ra là thế. Nội tâm Đường Tiểu Đông ả lên một tiếng. Lão gia, nếu không để Nguyệt Cơ đổi tên thành Hàn Yên được không? Liễu Nguyệt Cơ trong lòng Lý Lâm Phủ, thân hình uốn éo như rắn, thanh âm ẩn ẩn mang theo vẻ làm nũng cùng lấy lòng. Đường Tiểu Đông nhíu mày. Hắn có thể ngửi được trong lời nói của Liễu Nguyệt Cơ ẩn chứa một tia không vui. Đố kỵ thậm chí là hận ý. Lý Lâm Phủ nâng cằm nàng lên cười ha hả, đôi mắt già nua tỏa ra quang mang đặc thù mà chỉ đám lang sói mới có. Tiểu mỹ nhân thực là nhu thuận khả ái, ha ha. Đường Tiểu Đông thầm hô lời hại. Chỉ bằng phần công phu câu hồn hoặc nhân này, tin tưởng không bao lâu sau, Liễu Nguyệt Cơ rất nhanh sẽ có thể mị hoặc Lý Lâm Phủ, thay thế địa vị của Hoắc Hàn Yên trong lòng lão. Nội tâm hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Lý Đằng Giao tựa hồ rất khó chịu. Lúc giúp phụ thân bóp vai, lực đạo chợt tăng thêm. Khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của Lý Lâm Phủ khẽ nhăn. Hít một hơi. Nữ nhi,

Mặt mũi Lý Đằng Dao tràn đầy áy náy cùng bất an. Ha ha, không sao. Đường Tiểu Đông ôm nàng hôn một cái. Mặt mày tràn đầy xuân ý, Lý Đằng Dao u, v, quy, quy, mơ, lên một tiếng thanh âm ẩn ẩn. Đông ca ca, Đằng Dao khiến huyên mất hứng, huyên trừng phạt Đằng Dao đi. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, trái tim đập thình thịch. Nghe ngữ khí của nàng tựa hồ rất hy vọng bị trừng phạt, không phải nàng ra thích giọng điệu kia. Sờ mờ. Không thể nào. Sắc mặt Đường Tiểu Đông cau lại, làm bộ dữ tợn, hung ác nói. Nàng thích bị trừng phạt. Đằng Dao làm sai, tự nhiên phải bị trừng phạt. Trên khuôn mặt ửng đỏ của Lý Đằng Dao hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng đôi mắt tràn ngập xuân ý lại tỏa ra quang mang cuồng dã hưng phấn cùng chờ mong. Con mẹ nó, chẳng lẽ thực là như vậy? Trong lúc nhất thời, hắn hiểu được tại sao Lý Đằng Dao đối với Ngạo Phong vô cùng anh tuấn lại không có một chút hứng thú. Thì ra khẩu vị của cô nàng này không giống người thường. Ra thích loại nam nhân to con, tục tằn, hung áp. Thì ra là thế, đúng là nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Ba, bàn tay to lớn của hắn hung hăng vỗ xuống chỗ nhiều thịt nhất. A, đau quá. Mặc dù khuôn mặt Lý Đằng Dao lộ ra vẻ thống khổ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Xuân tình giữa lông mày lại càng thêm nồng đậm. Con mẹ nó, đủ tiện, đường đường là thiên kim của hữu tướng lại thích bị người khác hành hạ. Đường Tiểu Đông cười khổ, dứt khoát đem chiếc váy đã ném xuống đất xé thành một sợi dây dài hẹp, trói chặt nàng lại, tận lực thỏa mãn sở thích của nàng. Chương 190 khái niệm kinh doanh hoàn toàn mới. Chương 190 khái niệm kinh doanh hoàn toàn mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Dày vò suốt cả một đêm, Lý Đằng Dao ngược lại là sảng khoái lâm ly. Sáng sớm rời giường bừng bừng sức sống, quả thực giống như là được dùng nơ lần dương thai tố. Rực rỡ động lòng người khiến cho Liễu Nguyệt Cơ đố kỵ không thôi. Còn Đường Tiểu Đông cả đêm không chợp mắt, mắt quầng thâm không khác gì một con gấu trúc. Chứng kiến ánh mắt của Liễu Nguyệt Cơ nhìn về phía hắn vẫn tràn đầy cổ quái. Bất quá hiện tại nhiều hơn một phần mập mờ. Trái tim hắn không tự chủ được lại điên cuồng nhảy lên. Lý Lâm Phủ vỗ vỗ bả vai hắn, nở một nụ cười vô cùng mập mờ. Đường Tiểu Đông chỉ có thể cười khổ. Hắn hiểu được ý tứ của Lý Lâm Phủ thanh niên. Tuy rằng thân thể cường tráng tinh lực dồi dào, nhưng tốt hơn vẫn nên kiềm chế một chút. Đừng có liều mạng làm cả đêm. Hiện tại biết lợi hại chưa? Lúc dùng cơm, Liễu Nguyệt Cơ chịu khó gấp thức ăn tiếp cho ba người. Chăm sóc Lý Lâm Phủ đến mức lão cười không khép miệng lại được, khiến cho Đường Tiểu Đông phi thường mất tự nhiên. Nghe khẩu khí của Lý Lâm Phủ, tựa hồ đối phương đang chọn ngày lành chính thức nạp Liễu Nguyệt Cơ thành vị tiểu thiếp thứ 10. Chúc mừng nhạc phủ đại nhân, chúc mừng thập di nương. Đường Tiểu Đông thăm dò. Cái kia, nhạc phủ đại nhân, món tiền tưởng trăm vạn lượng hoàng kim, sống thấy người chết phải thấy xác. Trong đôi mắt già nua của Lý Lâm Phủ chợt bắn ra hung quang khiến cho người khác sợ hãi. Con mẹ ngươi, Đường Tiểu Đông chửi đồng một câu trong lòng. Một ngày Lý Lâm Phủ không hủy đi món tiền treo thưởng trăm vạn lượng hoàng kim, đám cao thủ giang hồ tham tài tuyệt đối sẽ không chịu dừng tay. Hoắc Hàn Yên vẫn ở trong vòng nguy hiểm, thực là đau đầu. ly khai tướng phủ, Lý Đằng Giao tự nhiên như kẹo cao su dính sát ở bên người hắn. Trên đường, Đường Tiểu Đông trực tiếp nói thẳng căn dặn nàng chú ý vị thập di nương này. Trong nhà xuất hiện yêu quái, muội rất không ra nàng ta. Lý Đằng Giao tràn đầy vẻ khó chịu. Dù sao, muội cứ theo dõi nàng ta là được, bất quá phải cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản đâu. Đường Tiểu Đông dặn dò. Vâng, tiểu ni tử mười phần ngoan ngoãn, căn bản không có một chút nào giống với cọp cái uy trấn Trường An. Trung tâm Ngô Nhạc vừa mới khai trương, Đường Tiểu Đông lại đang lo lắng, vừa đúng lúc tìm được cái cớ không cần đến thư viện. Vì mở rộng giao tế vũ, vào cửa vốn là miễn phí, chỉ thu phí các dịch vụ trà nước. Bất quá bởi vì khách nhân thực sự quá nhiều, không còn cách nào khác, đành phải thu vé vào cửa. 200 tấm vé vào cửa, mỗi tấm chỉ giá đến 10 lượng bạc nhưng vẫn bán hết sạch. Quả thực là khiến cho người ta không ngờ nổi. Sói nhiều thịt ít. Cô nương bạn nhảy chỉ có 10 người. Đám khách nhân chỉ có thể xếp hàng thay phiên chờ. Một buổi toi. Các cô nương nhanh chóng đã mệt mỏi rã rời. Để cho nhóm nam tử thay thế. Đám khách nhân tuyệt đối không chịu. Nghĩ mà xem, hai đại nam nhân ôm ấp nhau còn ra thể thống gì nữa. Đương nhiên, một vài kẻ yêu thích nam nhân vẫn vô cùng cam tâm tình nguyện. Bất quá sau khi ăn vài phát đấm đã thành thật hơn. Đây là một vấn đề lớn cần phải nhanh chóng giải quyết. Tờ rơi tuyển nhân công vẫn một mực được dán ở trước cửa, chỉ có điều không có cô nương nào đến thi. Tuyển ngẫu nhiên có một vài người, nhưng lại không đáp ứng nổi yêu cầu. Không có cô nương đến thi tuyển thì cũng không cần gấp, việc này chỉ có thể từ từ tính tiếp. Bia, cờ vua, cùng các trò giải trí vẫn còn đang trong quá trình chế tạo. Sau khi hoàn thành sẽ lập tức bắt đầu lắp đặt. Sau khi bọn họ rời khỏi túy tiên lâu, lập tức mời công tượng vào bắt tay cải tạo lại túy tiên lâu. Đại sảnh dùng một tấm ván gỗ dày ngăn cách, tạo thành hai phòng riêng biệt. Mặc dù nhỏ một chút bất quá những cư dân bán phòng kia đã vô cùng hài lòng. Ít nhất, so với căn phòng rách nát trước kia, phòng mới còn chắc chắn hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể mở cửa hiệu, lần mua bán này song phương đều vô cùng hài lòng. Sinh ý của trung tâm Ngô Nhạc mỗi ngày lại càng thêm thịnh vượng. Khách nhân nhiều như cá giếc sang sông. Một ít khách hàng quen đã rút ra được kinh nghiệm. So với việc xếp hàng chờ đến lượt khiêu vũ cùng các cô nương, không bằng mang theo lão bà cùng tiểu thiếp sủng ái, dạy dỗ một chút là đã có được một bạn nhảy cố định. Nhảy đến vừa lòng thỏa dạ. Nếu thấy chưa đủ đã diền có thể về nhà tiếp tục nhảy. Vì chuyện này các cô nương đã được giảm bớt áp lực đi rất nhiều. Hiện tại, giới thượng lưu trong xã hội đã hình thành một loại tập quán. Trừ phi phải đi xã giao ở bên ngoài, việc đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là đến trung tâm Ngô Nhạc khiêu vũ. Sau đó là trở về nhà đọc báo. Cuối cùng là lên giường. Cả ngày không nhàm chán như lúc trước. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nữa giấc ngủ rất ngon. Xem ra khiêu vũ đúng là có ích trong việc tập luyện thân hình. Sau khi bia cờ vua được hoàn thiện lắp đặt, những trò giải trí mới này lại hấp dẫn không ít người hiếu kỳ. Tóm lại là đủ loại trò giải trí chơi không biết mệt. Đường Tiểu Đông mượn cơ hội đẩy ra cơ chế kinh doanh hoàn toàn mới của hắn. Toàn bộ khách mua hàng tại Ngọc Thị